Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 452. Thứ 452 chương đại kết cục. Thượng, Bạch Huyên cười nhạt nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Nàng theo thần tộc tới rồi liền là vì dẫn dắt Ninh Khanh Khanh đầu thai đi nhân giới. Nàng phạm hạ lầm lớn, không thể trực tiếp luân hồi đến linh tộc, bất, dựa theo quân tử tính tình, hắn rất nhanh liền sẽ tìm đến ta, ta nhất định là phải đợi hắn. Ninh Khanh Khanh kiên định lắc lắc đầu. Nàng không thể một mình đi nhân giới, nàng phải đợi quân tử, Lâm quân tử cũng sẽ bị ta đưa đi nhân giới. Đến lúc đó ngươi có thể cùng Lâm quân tử đoàn tụ. Bạch Huyên nhìn nàng. Bây giờ linh tộc không đầu, ma tộc người vẫn nghiêm mật tra chuyển cửu tịch chuyển sinh. Một khi nàng chuyển sinh ở linh tộc, còn chưa có tự bảo vệ mình năng lực nàng, chắc chắn sẽ lại bị không chút do dự tiêu diệt. Ninh Khanh Khanh dương mắt nhìn về phía Bạch Huyên. Ngươi vì sao phải giúp ta? Vì sao? Là từ lần đầu tiên gặp mặt nói lên. Hay là nên theo nàng không chút do dự cứu thần tộc cuối cùng một tia huyết mạch nói lên. Làm cùng nàng vô tình gặp được bằng hữu nàng là tư tâm muốn giúp nàng. Làm thần tộc trưởng lão nàng càng có nghĩa vụ hồi báo của nàng cứu tộc tri ân. Về tình về lý, nàng đều phải muốn giúp cửu tịch vượt qua này kiếp nạn. Bạch Huyên lắc lắc đầu. Đạo, tiểu cửu tịch, ngươi tin ta liền hảo. Ta cam đoan với ngươi nhất định đô hội làm được. Ninh Khanh Khanh gật gật đầu. Liền chỉ cảm thấy khôn ý đánh tới. Hỗn loạn liền đã ngủ. Sao sao sao Hoa Ninh Tông đang bề bộn kêu loạn. Mất tích hai ngày đại tiểu thư lại bị một thanh long đưa trở về. Kết hợp đại tiểu thư do phế tài biến thiên mới sự thực. Cái này từ đại tiểu thư là thần nữ chuyển thế các loại nghe đồn xem như là triệt để chứng thực. Ninh Tu Bình phu phụ đứng ở Ninh Khanh Khanh bên giường. Này mất tích một khoảng thời gian thì thôi, thật vất vả đã trở về. Người còn là vượng, phượng phi bạch vì Ninh Khanh Khanh đem linh mạch, nói là bởi vì tu vi tăng trưởng quá cấp tốc, dẫn đến thân thể thừa chịu không nổi mới đưa đến ngất. Mới để cho ở một bên lo lắng đứng ngồi không yên Ninh Tu Bình phu phụ an hạ tâm đến. Bất quá, Ninh Khanh Khanh rốt cuộc đã trải qua những thứ gì, ai cũng không biết, bao gồm bên cạnh bị thiên sa buộc chặt nghiêm kín thực nhục nhục. Đầu cũng vẫy như là trống bỏi. Qua nửa ngày, người trên giường mới yếu ớt chuyển tỉnh, chỉ cảm thấy trên người linh mạch chung một cỗ tân linh lực trong cơ thể chạy. Thân thể có chút chướng, thế nhưng linh mạch lại là chưa bao giờ có thoải mái. Bạch Huyên, Ninh Khanh Khanh xoa huyệt thái dương ngồi dậy, lại ngạc nhiên phát hiện vậy mà đã về tới Hoa Ninh Tông. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế nào liền bỗng nhiên đã trở về? Trước rõ ràng là hôn mê tới, còn có vừa cái kia mộng là chuyện gì xảy ra? Ninh Khanh Khanh cau mày rơi vào tự hỏi chung, lại sinh sôi đem vây quanh của nàng xung quanh một vòng người đô cấp không nhìn. Mẫu thân, người đã tỉnh, người không phải ngốc đi, người thế nào không để ý tới người. Mau nhìn xem ta, mau liếc mắt nhìn ta. Thấy Ninh Khanh Khanh tỉnh lại, tối kích động chính là nhục nhục, nàng đã bị Bạch Huyên tiên sa buộc chặt đến bây giờ. Cả người cũng không tốt, nàng cho rằng nhỏ đi là có thể chui ra đến, lại không nghĩ rằng này dây từng vậy mà hội theo lui. Nghe thấy nhục nhục tiếng la, Ninh Khanh Khanh mới hồi phục tinh thần lại. Nháy nháy mắt nhìn xung quanh một vòng người. Đạo, Phượng Phi Bạch ngươi đem ta tiếp trở về. Là Thanh Long đem ngươi trả lại, Phượng Phi Bạch đưa cho Ninh Khanh Khanh một chén nước. Thở phào nhẹ nhõm bàn nhìn nàng. Lại là Thanh Long đem ta trả lại. Dựa theo trên người linh mạch cảm giác đến xem. Trái lại cùng lúc trước chính mình hấp thu người khác linh lực cảm giác man tượng. Chẳng lẽ, Ninh Khanh Khanh khiếp sợ trợn tròn mắt hạnh, không kịp mọi người kỳ quái ánh mắt, giơ tay lên liền đem thất sắc liên chiêu ra, một đóa như ngọc cửu cánh hoa hoa sen yên tĩnh xuất hiện ở Ninh Khanh Khanh trong tay. Cánh hoa giãn ra ra, mỗi phiến hoa cánh hoa trung chậm rãi lưu động quang hoa. Giống như dao người giọt nước mắt bình thường nhiếp mục, thất sắc liên đã thăng cấp tới cuối hình thái, cửu cánh hoa hoa sen. Nói cách khác, Ninh Khanh Khanh hiện tại đã là linh đế. Quả nhiên, Bạch Huyên vậy mà đem nàng linh lực truyền cho mình. Không kịp ánh mắt của mọi người, Ninh Khanh Khanh tông cửa xông ra. Nàng nghĩ tới, chính là Bạch Huyên đem nàng an bài như vậy thỏa đáng. Làm cho nàng thoát đi ma tộc tầm mắt lâu như vậy. Nàng đâu là ở Linh Kiền Chi xâm tị thế, mà là vẫn bảo vệ chính mình. Bạch Huyên, ngươi cho là ngươi đem linh lực truyền cho ta liền hoàn thành sứ mệnh cuối cùng. Linh lực truyền cho ta, ngươi cũng chỉ có thể từ từ suy nhược đi xuống. Ngươi trốn đi ta cũng sẽ tìm được ngươi. Ninh Khanh Khanh một đường cuồn cuộn đến Linh Kiền Chi xâm. Phi thân ở trong rừng qua lại không ngớt, nàng phải tìm được Bạch Huyên. Chính mình vừa nghĩ khởi nàng, nàng liền biến mất, liền cái nói cảm ơn cơ hội đô không cho mình. Quá đáng ghét, Ninh Khanh Khanh, ngươi có phải điên rồi hay không? Nàng muốn là muốn cho ngươi tìm được nàng đã sớm xuất hiện. Hiện tại ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, ngươi ở đây Linh Kiền Chi xâm hạt chuyển cái gì? Phượng Phi Bạch ôm thật chặt Ninh Khanh Khanh, làm cho nàng dãy dụa không được. Phượng Phi Bạch, ta sợ ta hiện tại không thấy nàng, nàng liền hội biến mất, nàng đem linh lực tất cả đều cho ta, Ninh Khanh Khanh ánh mắt cầu xin nhìn ở Phượng Phi Bạch. Sẽ không, Phượng Phi Bạch thay đổi cái tư thế đem Ninh Khanh Khanh ôm vào trong ngực. Hắn cũng không cách nào khẳng định Bạch Huyên rốt cuộc là cho Ninh Khanh Khanh bao nhiêu linh lực. Nhưng là từ lệnh tôn thăng cấp đến linh đế. Đoạn này cần linh lực nhưng nhiều là mơ siêu. Ninh Khanh Khanh cắn môi gật gật đầu. Bạch Huyên, ngươi đã không cho ta tìm được ngươi. Vậy ta liền giúp ngươi cùng báo thù được không? Hai cái này ma vương, ta một cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi thả chờ, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch trở lại Hoa Ninh Tông thời gian. Nhục Nhục vẫn bị tiên sa bó vững vàng trói ở nơi đó. Ninh Khanh Khanh buồn cười đi lên phía trước, ai biết tay vừa mới chạm được tiên sa bó, kia vốn có đem Nhục Nhục buộc vững vàng dây thừng liền buông lỏng ra. Mẫu thân, ngươi là thế nào làm được? Quá thần, Nhục Nhục cố không được còn đang sinh hờn dỗi. Trên người tiên sa bó buông lỏng, liền kinh ngạc nhìn Ninh Khanh Khanh, mẫu thân cũng quá trâu. Đây chính là tất cả mọi người thử, mỗi người giải khai a. Ninh Khanh Khanh nhìn nhìn tay của mình, bọn họ đô không giải được sao? Đại khái cùng Bạch Huyên có quan hệ đi, không biết, có lẽ là dây thường nhìn ta quá có tình thương của mẹ. Tự động cởi ra, sao sao sao Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch đô đã trở về. Hơn nữa song song thăng linh đế, đối với Hoa Ninh Tông đến nói, là nhất kiện siêu cấp lớn sự nhi. Sáng sớm hôm sau, Ninh Tu Bình liền triệu tập mọi người họp thương lượng có liên quan cảnh thước công việc. Dù sao hiện tại đã lửa xém lông mày. Hôm nay, ta triệu tập đại gia là muốn nói hai kiện sự. Một là có liên quan Khanh Khanh cùng Phi Bạch lên tới Linh Đế tỏ vẻ chúc mừng. Nhị là của cảnh thước vị trí đã xác định. Chúng ta phải nhanh một chút đem bắt giữ hắn. Ninh Tu Bình mang theo tiểu ý nhìn về phía Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch, hai cái này tiểu bối mang cho mình kinh hỉ thực sự là nhiều lắm mơ siêu, ha ha. Ta cũng nghe nói, Khanh Khanh người này phụ thân, hôm qua liền banh không được nói cho ta biết, quả thật là trẻ tuổi đầy hứa hẹn a. Nhan Lăng Thiên sang sảng cười, chúc mừng đạo, nhỏ như vậy niên kỷ linh đế, trên đại lục là chưa từng có ai, hậu vô người tới a. Nhan Thúc Cốc quá khen. Nếu như có thể làm lại, ta thà rằng không muốn linh đế tu vi, Vân Triệt trong thân thể ma vương có thể có biện pháp giải quyết. Ninh Khanh Khanh có chút phiền muộn nói, nàng lần này ra cửa thu hoạch xác thực không nhỏ, thế nhưng về Vân Triệt sự tình lại là không có đầu mối. Cũng không biết phụ thân bọn họ có thể có thảo luận ra kết quả. Ninh Tu Bình lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài nói. Vẫn chưa có biện pháp nào, hiện tại chỉ có thể giúp Vân Triệt ngăn chặn ma vương. Nhưng là muốn theo thân thể hắn lý loại trừ không phải chuyện dễ dàng, Phượng Phi Bạch gật gật đầu. Đối Ninh Tu Bình lời tỏ vẻ tán đồng, ma vương bất sẽ chủ động theo Vân Triệt thân thể chung ra. Thế nhưng nếu như ma vương ở Vân Triệt thân thể chung, nếu là muốn giết hắn, kia Vân Triệt tất nhiên cũng sẽ phải chịu liên lụy. Chuyện của ta trước không cần thảo luận, chờ Cảnh Thước sự tình cáo một đoạn rơi lại nói đi. Ta còn cần Ma Vương lực lượng, đứng ở một bên trầm mặc rất lâu Vân Triệt chậm rãi mở miệng nói. Theo hắn trở lại Hoa Ninh Tông, mấy ngày này tới nay Phượng Phi Bạch vẫn giúp hắn áp chế trong thân thể Ma Vương. Thân thể hắn lý tình hình hắn hiểu nhất, nếu không có người giúp, sợ là Ma Vương đã sớm chiếm thượng phong, cho nên Ma Vương sao có thể hội bỏ qua hắn này con rối. Chịu theo trong thân thể của hắn ra, Vân Triệt, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đem Ma Vương theo trong thân thể trục xuất ra, Ninh. Khanh Khanh đạo, đây là chịu phục vụ quên mình bảo hộ người của nàng. Vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không vứt bỏ hắn. Hảo, Vân Triệt hướng về phía Ninh Khanh Khanh cười. Tất cả đều ở không nói chung. Ninh Tu Bình trọng trọng thở dài một hơi. Đạo, Vân Triệt, chúng ta đô hội đem hết toàn lực. Người hãy yên tâm mơ siêu. Vân Triệt gật gật đầu. Trầm mặc đi xuống. Hắn không biết nên như thế nào đáp lại. Ở trong lòng của hắn, đây đã là nhất kiện không hề hy vọng sự tình. Kia chúng ta bây giờ đến nói một chút Cảnh Thước sự tình đi. Thám tử đến báo, Diệp Sơ Vũ vậy mà đi Cảnh Thước bên người. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, không ngừng cấp Cảnh Thước mang đi thân thể. Hơn nữa một so với một linh lực cao hơn. Không biết này Cảnh Thước là muốn làm cái gì, Ninh Tu Bình cao mày nói. Nhất định là nhìn Ma Vương cùng Vân Triệt kết hợp tương đối khá. Liền động tâm tư, Ninh Khanh Khanh cắn môi nghĩ nghĩ liền nói tiếp đạo. Rất có thể, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ là tìm được thích hợp thân thể. Chúng ta thật là chậm một bước, Ninh Tu Bình thở dài. Còn là nhượng Cảnh Thước tìm được cơ hội cùng thân thể. Nhan Lăng Thiên buông chén trà, nhìn về phía Ninh Tu Bình đạo. Ninh huynh, có tất tất có được, hiện tại Khanh Khanh cùng Phi đều thăng là linh đế. Ai hơn có ưu thế vẫn chưa biết được, Ninh Tu Bình trong tư tâm là không muốn nhượng Ninh Khanh. Khanh mạo hiểm, này mấy lần trọng thương nhượng hắn càng luyến tiếc đem Ninh Khanh Khanh phóng ở tiền tuyến. Chính là liều mạng này mạng già, cũng muốn đem ái nữ bảo trụ. Thế nhưng tình huống bây giờ lại không giống nhau. Ninh Khanh Khanh thăng cấp thành linh đế. Trừ nàng cùng Phượng Phi Bạch đúng là tìm không ra những người khác có thể cùng Cảnh Thước chống lại. Như là nhìn thấu Ninh Tu Bình do dự, Ninh Khanh Khanh cười đi lên phía trước một tay kéo Ninh Tu Bình. Một tay kéo Hoài Mộc Lan đạo, phụ thân, mẫu thân các người yên tâm, lần này ta cùng Phi Bạch còn có Vân Triệt nhất định sẽ chiến thắng trở về mà về, Ninh Tu Bình vỗ. Vỗ Ninh Khanh Khanh tay, lần này liền ba người chúng ta lên núi đi gặp Cảnh Thước. Các ngươi thả ở dưới chân núi chờ. Giảm thiểu không tất yếu thương vong đi, Ninh Khanh Khanh dương mắt nhìn về phía Ninh Tu Bình. Trong mắt mang theo dịu dàng tiểu ý, không biết trận chiến này kết cục thế nào, thế nhưng nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực thủ hộ người mình yêu. Này, Ninh Tu Bình nhíu mày nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, hắn vốn định đầu tiên là chiến thuật biển người, đãi Cảnh Thước bì lại nhượng Ninh Khanh Khanh bọn họ cùng hắn một trận chiến. Như vậy có lẽ phần thắng hội lớn hơn một chút, Ninh Khanh Khanh bọn họ cũng không có khổ cực như vậy. Bọn họ căn bản là không có cách nào chặn quá Cảnh Thước một kích, Phượng Phi Bạch thần sắc bất. Biến, một ngữ liền đem Ninh Tu Bình ý nghĩ chọc thùng, Cảnh Thước đích thực lực bọn họ chưa từng thấy. Chính mình lại là cùng hắn đã giao thủ, Hoa Ninh Tông đệ tử đích thực lực, căn bản là liên hắn phạm vi công kích nhất chiêu đô chặn bất quá. Vậy ta lên trước thế nào? Ninh Tu Bình nghĩ nghĩ hỏi. Đối, chúng ta vẫn là có thể thượng. Nhan Lăng Thiên nghe thấy Ninh Tu Bình đề nghị phụ họa nói. Một trận chiến này vô cùng thê thảm hắn cũng có thể tưởng tượng đến. Không hy vọng tiểu bối quá mức vất vả. Chính mình tổng cũng là hy vọng có thể giúp thượng gấp cái gì. Không cần, ba người chúng ta an bài xong đối chiến trình tự liền hảo. Ta cùng Vân Triệt lúc trước cũng có quá phối hợp, cộng thêm ta cùng Khanh Khanh cũng đã thăng cấp thành linh đế. Lần này một trận chiến tỷ số thắng muốn lớn rất nhiều, Phượng Phi Bạch lắc đầu hủy bỏ Ninh Tu Bình. Đề nghị, Trước không nói đây là Ninh Khanh Khanh nghĩ phải bảo vệ người. Chỉ nói này đương lá chắn thì chú ý, cũng không phải là cái gì biện pháp tốt. Cảnh thước cái loại đó không biết mệt mỏi thể chất, bất sẽ sợ xa luân chiến. Đối phó hắn phải đánh nhanh thắng nhanh. Vậy được rồi, nói chung ngày mai một trận chiến. Thế tất phải cẩn thận vì thượng Ninh Tu Bình bất đắc dĩ nói. Sự tình đã quyết định, Nhan Lăng Thiên liền trở lại bố trí ngày mai một trận chiến. Dưới chân núi công việc, chuẩn bị sẵn sàng cùng hậu cần. Mà Ninh Khanh Khanh thì lời hay nói tận mới đưa Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan Hống trở lại. Dù sao ngày mai tình hình chiến đấu lại là làm cho lòng người lý không chắc. Bao gồm chính nàng, Ninh Khanh Khanh ngồi một mình ở trong viện phát ngốc, nhìn trong hồ tâm gấm lý, tâm tư lại không biết phiêu tới nơi nào. Mấy ngày này tới nay, tất cả sự tình cũng không ước tới, nàng xem tựa coi như yên ổn. Trong lòng đã sớm có quá tận thiên buồm cảm giác, sợ có chuyện mũi dùi đô chỉ hướng về phía chính mình. Liền vì mình là kia cái gì linh tộc nữ vương sao? Nàng mới bất hiếm lạ, nàng trái lại hận không thể việc này cũng không muốn xuất hiện. Im lặng đem cả đời này quá hảo, thế nhưng hiện tại, tất cả sự tình đô xông ra, nhưng lại không thể không từng cái giải quyết xong. Ai? Thực sự là đủ rồi, Ninh Khanh Khanh khẽ gọi một tiếng. Chỉ mong ngày mai sẽ có thể bụi trần lắng đọng, còn lại chính là toàn lực giúp Vân Triệt đem ma vương thoát khỏi. Đủ cái gì, phía sau truyền đến một trận cười khẽ, Ninh Khanh Khanh xoay người sang chỗ khác lại phát hiện Vân Triệt đứng ở phía sau mình. Không khỏi có chút nghẹn lời, mấy ngày này tới nay, Vân Triệt khí sắc liền cho tới bây giờ cũng không dễ chịu. Vốn có như ngọc khuôn mặt hiện tại lại sâu sâu hõm lại đi xuống. Trong mắt cũng đều là mệt mỏi. Ninh Khanh Khanh trong lòng bỗng nhiên có chút chua xót khổ sở. Thay một bộ tươi cười nói. Đủ cái gì, ngươi xem chúng ta Hoa Ninh Tông đầu bếp. Luôn luôn kia mấy thứ thái. Ta đều muốn ăn đủ rồi. Ninh Khanh Khanh nói liên miên cằn nhằn nói. Lại bỗng nhiên bị Vân Triệt tay lôi kéo. Đụng tiến hắn trong ngực. Này một ôm, Ninh Khanh Khanh nước mắt lại cũng không ngừng được, chỉ cảm thấy trên người không ngừng phát run, nàng tiếp xúc được Vân Triệt thân thể, cách y phục cũng có thể cảm giác được hắn xương sườn cách được chính mình đau nhức. Mấy ngày này, hắn là thế nào sống qua tới? Ninh Khanh Khanh nỗ lực nghĩ ngừng nước mắt mình, lại phát hiện nó căn bản liền là không tốt, phía sau tiếp trước thấp xuống, bất quản mình tại sao nhẫn đều là phí công. Đừng khóc, có cái gì hảo khóc đâu, Vân Triệt khẽ cười vỗ Ninh Khanh Khanh phía sau lưng. Hắn thấy Ninh Khanh Khanh nước mắt, trong lòng không biết là cái gì tư vị, chỉ cảm thấy một loại nói bất ra đau thương tràn ngập ra đến. Hắn còn có thể bảo hộ nàng bao lâu, mình cũng bất có thể đưa ra một đáp án. Dù sao, hắn là không có ngày mai người, ngay từ đầu, chính mình từng sợ hãi quá loại này không có ngày mai ngày. Hắn không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết hội không bị khống chế làm những thứ gì. Thế nhưng hiện tại nàng xem thấy nàng đã có năng lực bảo vệ mình. Có lẽ ngày mai còn có năng lực diệt trừ tượng hắn thân thể Lý Ma Vương liếc mắt một cái cảnh thước. Nhưng trong lòng thì có an ủi, vô luận như thế nào, chỉ cần nàng bình an chính là đối với mình lớn nhất an ủi. Có lẽ, lần này là hắn một lần cuối cùng như vậy thân thiết nàng đi. Vân Triệt, ngươi phải đáp ứng ta, bảo vệ tốt chính mình, ta không cho ngươi lại vì ta làm thương tổn chuyện của mình. Như vậy ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Ninh Khanh Khanh hung hăng lau một phen nước mắt. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm Vân Triệt đạo, nhìn ngươi, đố khóc thành quả đào mắt. Vân Triệt lấy ra khăn tay cấp Ninh Khanh Khanh lau nước mắt. Lại cố ý lảng tránh Ninh Khanh Khanh lời, hắn thực sự vô pháp đánh này cam đoan, hắn cũng không muốn nhượng Ninh Khanh Khanh thất vọng, người đáp ứng ta a. Ninh Khanh Khanh bắt Vân Triệt cho nàng lau nước mắt tay. Bình tĩnh nhìn Vân Triệt cắn môi đạo, Vân Triệt kéo tay nàng đặt ở ngực, trong mắt đều là cay đắng, nói giọng khàn khàn, ở trong lòng ta, người vĩnh viễn đô là trọng yếu nhất. ta cũng muốn vẫn luôn có thể bảo hộ ngươi, Ninh Khanh Khanh sửng sốt. Lại thấy Vân Triệt đã buông nàng ra tay, không quay đầu lại theo trong viện tử xoay người đi ra ngoài. Mình là hạnh phúc đi, có một năm lần bảy lượt đô dùng tính mạng bảo hộ người của nàng. Cả đời này đô đáng giá đi, thế nhưng, hắn như vậy thâm tình, nàng nên dùng cái gì hồi báo hắn? Ninh Khanh Khanh không khỏi cười khổ. Vân Triệt, ngươi thực sự là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho nên ngày mai một trận chiến, vô luận như thế nào lần này đô đến lượt ta đến bảo hộ ngươi đi. Sao sao sao cửu tịch, đã đến, Cảnh Thước đứng ở tế nguyệt đỉnh núi, chắp tay sau lưng nhìn dưới chân biển rừng, lạnh lùng nghiêm nghị dung nhan thượng treo lên một mặt tiêu ý. Trong mắt tràn đầy đầy dịu dàng, Diệp Sơ Vũ đứng ở Cảnh Thước bên cạnh, trong mắt nhìn không ra chút nào cảm xúc, chỉ nói, sư phụ, các nàng đã đến dưới chân núi ân, ta là phải đem cửu tịch mang về ma giới, Cảnh Thước ngửa mặt cười. Chán gian đều là xuân phong đắc ý ý vị, tựa hồ thế ở nhất định phải, hiện tại hắn đã có thể rất thành thạo cùng cỗ thân thể này dung hợp. Đưa hắn cùng này lực lượng của thân thể phát huy đến mức tận cùng. Cho nên đối với hắn mà nói, hiện tại sẽ chờ Ninh Khanh Khanh đem chính nàng, còn có Khải Thiên Thìa đưa tới cửa. Sao sao sao thề giết ma vương, bảo vệ Trung Châu, ngày mùa hè trong gió tổng còn là mang theo vài phần cực nóng. Chỉnh tề hét lớn vang vọng bầu trời, cấp này táo trời nóng khí mang đến một mảnh sơ sắc tiêu điều bầu không khí. Ninh Khanh Khanh đoàn người đã hướng trong núi đi đến. Lưu lại Hoa Ninh Tông cùng Cửu Tiêu Điện đệ tử đều nhịp xếp thành hàng chạm ở dưới chân núi. Mỗi khuôn mặt thượng biểu tình đô đặc biệt nghiêm túc, còn chưa chiến đấu liền làm cho người ta cảm thấy khói thuốc súng khí tức. Tất cả bình an mới tốt, Ninh Thu Bình nhìn thẳng tủng trong mây tế nguyệt phong. Trong lòng không khỏi sợ sệt, Ninh Khanh Khanh tìm được Cảnh Thước thời gian, Cảnh Thước đang tế nguyệt đỉnh núi dâng hương pha trà. Diệp Sơ Vũ thì đứng ở bên cạnh hắn không nói một câu. Hết chương.